Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 583, Hoa Hạ 9 tái SSS cấp. Cố Bắc cùng Trần Huyền Phong cơ hồ là đồng thời tấn thăng đến SSS cấp. Điều này làm cho Hoa Hạ SSS cấp siêu năng lực giả số lượng đạt tới 7 người: Triệu Văn, Tiếu Tùng Hứa, Vương Mạc Mạc, Scarlet Witch, Accelerator, Cố Bác, Trần Huyền Phong, mà nguyên trong lịch sử linh khí sống lại đệ thập năm. Thế giới loài người cũng chỉ có 10 tên SSS cấp siêu năng lực giả. Lúc này, linh khí sống lại cũng chỉ có thời gian hơn 4 năm mà thôi. Đề thăng lớn hơn một cái biến hóa là những người này cảnh giới tu luyện nguyên lịch sử linh khí sống lại đệ thập năm, cao nhất cảnh giới tu luyện chỉ có tam phẩm, gần đột phá đến nhị phẩm trình độ. Có thể Hoa Hạ hiện nay tu luyện tới nhị phẩm cảnh giới đã có 3 người, tam phẩm cảnh giới tu luyện nhân số cũng đã vượt qua 20 người. Đương nhiên, cũng chỉ có đỉnh cấp lực lượng vượt qua nguyên lịch sử linh khí sống lại đệ thập năm thời điểm Tài Quyết Thiên, chương 04, phổ cập, cũng không thể trực tiếp rút ngắn toàn thế giới tất cả mọi người thời gian tu luyện. Bởi vì thiên phú cùng tài nguyên đều cũng có giới hạn. Người thường mặc dù có tốt hơn tu luyện công pháp, ở khuyết thiếu tài nguyên, cùng với không có cách nào khác không để ý sinh hoạt chỉ tu luyện dưới tình huống, cũng rất khó ở linh khí sống lại năm thứ tư thời điểm làm cho tu luyện của mình cảnh giới vượt lên trước tu luyện gần 10 năm nhân. Hơn nữa loại này đỉnh cấp lực lượng siêu việt cũng chỉ là Hoa Hạ một phương diện, phóng nhãn toàn thế giới, những quốc gia khác bởi vì không biết linh khí hồi phục chân tướng, không biết SSS cấp thế giới danh ngạch hạn chế chờ các loại, càng không có ở thời cơ thích hợp cướp đoạt tấn trước SSS cấp cơ hội. Cũng liền đưa đến cái khác vốn nên có SSS cấp siêu năng lực giả quốc gia. Đến rồi thời gian này tiết điểm vẫn không có SSS cấp siêu năng lực giả. Không cần có quá lớn gánh nặng trong lòng, Triệu Văn nhìn Bắc Âu nữ thần nói ra. Căn cứ tiên phong thuyết pháp, chậm nhất là thời gian 3 tháng bên trong, dị thú xâm lấn tọa độ không gian, sẽ lần nữa tiết lộ ra càng nhiều linh khí, mà theo linh lực nồng độ đề cao, thế giới của chúng ta cũng sẽ càng thêm ổn định, siêu phàm quy tắc cũng sẽ càng thêm hoàn thiện. Đến lúc đó, ngươi là có thể tấn chức SSS cấp. Bắc Âu nữ thần gật đầu. Nàng cũng là biết nói ra chân tướng nhân cũng tham dự tiêu diệt 2 SSS cấp tiến hóa động vật chiến đấu. Ở kết thúc chiến đấu sau đó, nàng và Trần Huyền Phong, Cố Bắc hai người giống nhau điên cuồng tiến hành chiến đấu, muốn để cho mình thành công tấn trước SSS cấp. Đối thủ của nàng là Ngao Đỉnh Thiên, bởi vì Ngao Đỉnh Thiên cũng có lôi điện nắm trong tay chủng tộc thiên phú. Đáng tiếc là, thẳng đến Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc thành công tấn cấp, nàng vẫn là S cấp, cũng ở phía sau trong thời gian một tuần, thủy chung tìm không được đột phá cơ hội. Căn cứ chuyên gia thuyết pháp, thế giới loài người SSS cấp danh ngạch đã dùng hết rồi. Coi như Bắc Âu nữ thần cố gắng nữa, cũng không khả năng đột phá đến SSS cấp. Cho nên Bắc Âu nữ thần đình chỉ cùng Ngao Đỉnh Thiên chiến đấu. Mà Triệu Văn cũng đúng lúc đối với hắn tiến hành thoải mái. Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc tấn trước SSS cấp sau đó cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khác thường hành vi. Cái này chứng minh rồi Trần Kỳ cho đến bây giờ còn sống. Tiến nhập dị thú thế giới hơn 4 tháng thời gian, sống như cũ. Triệu Văn tâm tình tự nhiên đã khá nhiều. Hắn cũng không muốn Bắc Âu nữ thần cái này SSS cấp thiên phú giả, hơn nữa còn là tấn chức SSS cấp sau đó biết phi thường cường đại siêu phàm giả, bởi vì danh ngạch bị Cố Bắc cùng Trần Huyền Phong đoạt đi rồi. cho nên đối với Hoa Hạ có ý kiến gì? Ta biết, Bắc Âu nữ thần hỏi, nồng độ linh khí tăng lên. Có phải hay không liền ý nghĩa không gian liệt phùng khả năng xuất hiện lần nữa? Triệu Văn gật đầu, nói ra là, dựa theo tiên phong thuyết pháp, loại này thường xuyên không gian liệt phùng xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát dị thú chú ý. Lần một lần hai có thể sẽ bị chúng nó quên, nhưng nhiều lần, chúng nó nhất định sẽ phái ra dị thú qua đây kiểm tra. Bắc Âu nữ thần nói ra, cái kia Trần, cục trưởng có khả năng hay không? Ở tiếp theo thứ không gian khe hở xuất hiện thời điểm. Trở về, Triệu Văn thở dài một hơi, nói ra, ta không có cách nào khác xác định, bởi vì chúng ta không có cách nào khác liên lạc với cục trưởng. Nhưng ta tin tưởng, cục trưởng nhất định sẽ trở lại. Bắc Âu nữ thần lại hỏi, nếu như, ta muốn đi dị thú thế giới đâu? Triệu Văn nhíu mày, nói ra, ngươi là muốn đột phá đến SSS cấp sao? Lẽ nào ngươi không phải không biết? Từ S cấp tấn trước SSS cấp thời điểm, biết dẫn phát rất mạnh năng lượng ba động, lấy ngươi siêu năng lực đặc tính mà nói, không có khả năng lừa gạt dị thú, ngươi đi, chính là chết, hơn nữa, còn sẽ khiến các dị thú đối với chúng ta thế giới càng nhiều hơn chú ý. Bắc Âu nữ thần do dự một hồi, nói ra, vậy nếu như dị thú phát hiện chúng ta thế giới dị thường, chúng nó trước giờ bắt đầu xâm lấn, vậy chúng ta là không phải hẳn là đem chiến trường từ thế giới của chúng ta chuyển rời đến thế giới của bọn nó bên trong. Triệu Văn lắc đầu, nói ra, điểm này các chuyên gia đã thảo luận qua, tuy là đem chiến trường chuyển rời đến dị thú thế giới, có lợi cho chúng ta cam đoan an toàn của dân chúng, nhưng chúng ta căn bản vô lực chiến thắng dị thú đại quân. Hơn nữa, dị thú thế giới SSS cấp dị thú, chỉ có ở thế giới của bọn nó bên trong, mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Chúng nó đi tới thế giới của chúng ta, thực lực liền lại bởi vì nồng độ linh khí giảm xuống có chút tiêu giảm. Thậm chí là siêu SSS cấp dị thú, ở dị thú xâm lấn tọa độ không gian ổn định phía trước, không có khả năng đi tới thế giới của chúng ta. Bởi vì chúng nó nếu như mạnh mẽ xuyên qua dị thú tọa độ không gian, sẽ đối với tiết điểm tạo thành phá hư nghiêm trọng, có ở dị thú thế giới bên trong, siêu SSS cấp dị thú thông suốt không trở ngại. Triệu Văn nhìn thoáng qua Bắc Âu nữ thần, nói ra, kỳ thực, ngươi không cần có áp lực quá lớn, ngươi đã làm xong rồi ngươi có thể đủ làm được tất cả. Chúng ta mỗi cái biết nói ra chân tướng nhân, đều là như vậy, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, coi như là thực sự không có cách nào khác ngăn cản dị thú đại quân. Chúng ta cũng có thể liên hợp tất cả SSS cấp siêu năng lực giả, hợp thành The Avenger, sau đó trực tiếp đi dị thú thế giới. Bắc Âu nữ thần hai mắt sáng lên, nàng cực kỳ không thích The Avenger cái này cái kế hoạch. Bởi vì vậy, ý nghĩa văn minh nhân loại bị hủy diệt. Có thể đây cũng là ở không cách nào ngăn cản dị thú đại quân thời điểm. Nàng loại này SSS cấp siêu năng lực giả duy nhất có thể việc làm. Tuy là nàng bây giờ còn là S cấp, có thể nàng đã định trước biết tấn chức SSS cấp. Điểm này nàng phi thường xác định, khai đạo một phen Bắc Âu nữ thần sau đó. Triệu Văn lại đi quan sát một phen Cố Bắc cùng Trần Huyền Phong. Hai người kia ở tấn chức SSS cấp sau đó cũng không có cho thấy bất luận cái gì khác thường hành vi. Nhìn như vẫn còn ở Trần Kỳ dưới sự khống chế. Có thể không có bất kỳ người nào có thể đủ cam đoan. Hai người kia trước mắt trạng thái không phải ngụy trang. Vương Văn Chu siêu năng lực. Mặc dù là ở Triệu Văn cùng với tương quan pháp khí tăng phúc phía dưới, đối với SSS cấp siêu năng lực giả cũng là không có một chút tác dụng nào. Hai cái SSS cấp siêu năng lực giả có thể tạo thành hủy diệt, thật sự là quá lớn. Hơn nữa Cố Bắc cùng Trần Huyền Phong hai người biết linh khí hồi phục chân tướng. Nếu như hai người bọn họ tùy tiện công khai, tất nhiên sẽ dẫn phát toàn thế giới hỗn loạn. Cái này bất lợi cho Hoa Hạ dẫn đạo tập hợp lực lượng của nhân loại, toàn lực ứng đối dị thú nguy cơ. Một phen quan sát, Triệu Văn không có thể phát hiện vấn đề gì. Giao cho Cố Bắc cùng Trần Huyền Phong nhiệm vụ, hai người bọn họ cũng đều kiên quyết chấp hành. Chấp hành hết nhiệm vụ sau đó, cũng ngay đầu tiên tuyển trạch trở lại đặc biệt sự tình cục. Công khai a, Triệu Văn rốt cục quyết định, nói ra, đem Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc hai người tấn chức SSS cấp tin tức công lái đi ra ngoài. Phía trước Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc hai người tấn chức SSS cấp tin tức là bị che giấu đi, bởi vì Triệu Văn lo lắng Trần Kỳ bên kia xảy ra vấn đề, làm cho hai người kia thoát khỏi khống chế. Nếu quả như thật xuất hiện dưới tình huống đó, nhất định là muốn tập trung lực lượng tiêu diệt hai người kia. Không giống với tiêu diệt cái kia hai SSS cấp tiến hóa động vật, chỉ có thể làm cho Vương Mạc Mạc cùng Scarlet Witch bọn họ bên trên. Nếu như Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc xảy ra vấn đề, cái kia Ngao Đỉnh Thiên, Bình Đầu Ca, Cự Côn, khôi phục phía sau Accelerator đều có thể bên trên. Ngao Đỉnh Trời mặc dù chỉ có S cấp, nhưng chiến lực cũng là SSS cấp. Cái này thì tương đương với 7 SSS cấp đánh 2 cái SSS cấp. Không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Hiện đang khảo sát kết thúc, tự nhiên có thể tuyển trạch công khai. Nhân viên tương quan lúc này an bài tin tức công khai thập phần chung sau. Trên đời náo động, mới vừa tiêu diệt 2 SSS cấp tiến hóa động vật Hoa Hạ, đã có cử thế vô song siêu phàm lực lượng. Rốt cuộc lại nhiều hơn tới 2 cái SSS cấp siêu năng lực giả. Rất nhiều quốc gia dân chúng cũng bắt đầu lo lắng, Hoa Hạ có thể hay không thống nhất trái đất. Bằng dễ xem tiểu thuyết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.